Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 31 ngày thứ 2 ở Wealthy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước TG quên nói, thân phận của tụi nó, từ lúc 6 tuổi, 4 đứa tụi nó được đưa sang Mỹ để học kinh doanh cũng như võ thuật. Tụi nó đã được đào tạo để trở thành 4 cô gái mạnh mẽ nhất và tụi nó đã tham gia vào thế giới ngầm với cái tên tứ đại Angel. Nó là đại tỷ Irene, Emily là nhị tỷ Helen, Mindy là tam tỷ Alice, Jenny là tứ tỷ Stellar. Tụi nó giết người không nương tay, nghe danh đã sợ. Bây giờ tụi nó và Min cũng đã thân thiết hơn, mới sáng mà Min đã qua nhà đón tụi nó, hôm nay nó rất cá tính và tinh nghịch với áo sweater đen in chữ Hello của Flea Madonnax Baker Mix cùng short jean và giày trắng cao cổ của Palladium. Emily nữ tính với áo tam is honey của hãng Modcloth và chân váy đen in hoa nhí của Emily Enfin. Mindy dễ thương với tê, sớt tay dài màu hồng in số của ba sum by James Jean Mix quần sút yếm của Ghét. Jenny trẻ trung với T, shirt in số của ba sum by James Jean Mix quần short denim của Guess. Cả năm đứa cùng tay trong tay vào trường, bọn con trai thấy tụi nó thì nhìn lé cả mắt bỗng. Vù, một cơn gió thổi qua tụi nó khẽ rùng mình. Lạnh quá má ơi, Mindy lấy hai tay ôm mình nói. Ai biết được, Jenny cũng vậy, biết vậy đừng mặc váy. Emily hối hận, hình như kín trên hở dưới là style của Andrena nhỉ. Min hỏi, hở trên hở dưới gì nó cũng mặc được hết á, Mindy đáp. Vào học rồi kìa, mau đi. Nó cũng lạnh chứ bộ nhưng có lẽ đỡ hơn vì nó mặc sweater. Tiết đầu tiên là tiết sử của cô Lan, cô giáo sư tử của trường này, bà không những giữ mà còn tưng tưng như cô giáo Khánh vậy đó, mà chết cái nữa là hôm nay kiểm tra 15 phút tất cả đã chuẩn bị giấy viết đầy đủ, đang làm thì Peter đưa cho nó một mảnh giấy. Gì đây, hỏi bài thì hỏi đại đi còn bày đặt đưa thư nữa. Nó mở ra và ngạc nhiên hết cỡ. Dầm, má ơi, nó giật nảy mình nhìn bà cô đằng đằng sát khí đứng bên cạnh. Cái gì đây, đưa cái phao cho cô, đưa đây nhanh lên. Cô xòe tay ra, dạ thưa cô, em đi học chứ không đi bơi mà đem theo phao cô. Nó giả ngơ, ý cô là cái phao em hiểu không, cái phao không phải cái phao đi bơi, đưa đây. Cô giải thích và nói, dạ thưa cô em không có đi bơi để đem theo cái phao. Nó vẫn giả ngơ, ôi trời, bây giờ em đưa cô cái tờ giấy, đây. Cô giật lấy tờ giấy và đọc, nó ngơ ngác nhìn bà cô, tại sao trong lúc các bạn tập trung làm bài thì em có thể nhận bức thư của người khác? Em quay bài đúng không? Copy bài đúng không? Được rồi để cô đọc, ha ha ha trời ai vậy? Ai là người viết cho em bức thư này cho cô biết được không? Tại vì cô không hiểu cái người đó bị mất nhận thức về không gian thời gian hay sao mà mới tiết một đã hẹn tiết cuối đi chơi, hả? Bà sổ một tràng, dạ thưa cô, em không hiểu vì sao cái bức thư đó đến với cô, em đang làm bài kiểm tra thì bức thư nó đến đột ngột bất ngờ trong cuộc sống của em và em chỉ có việc là đón nhận nó thôi, còn cái việc cô tịch thu bức thư là việc của cô biết không, cái lá thư nó đến. Rồi đi, cuộc đời em nó như cái định mệnh vậy đó, ôi cái định mệnh. Nó cũng không vừa mà tuông lại, ha ha ha, cả lớp ôm bụng cười, các em, hết giờ thu bài, bà cô tức quá là lên gom hết bài vở. Nhưng cả lớp đã làm xong trong khi nó và bà cô vẫn đang đối thoại. TG xin lỗi các bạn yêu mến cô giáo Khánh vì đã đem một phần trong School TV ra nha, chân thành xin lỗi. Ra chơi, cả đám tụi nó quyết định bùng học và đi shopping, tất nhiên là có cả Peter thường ngày đi mua sắm tụi nó rất hứng khởi nhưng giờ thì sầu não. Hoa, tao đã ăn kem ở đây này. Nó chỉ vào một quán kem. Ăn với ai? Jenny mặt gian nhìn nó. Với Edward, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cười tít mắt, mặt Jenny đang đen lại. Ê, baby sao thế? Nó ngơ ngác, hừ, tao đã đi ăn với Harry ở đây này. Cô lấy lại phong độ chỉ vào quán ăn gần đó. Tới lượt mặt nó đen lại. Cả hai đang nhìn nhau tóe lửa, Mindy và Emily đứng gần đó chỉ biết cười trừ. Chị Andrena, một giọng nói lạnh lót vang lên. Sally, tụi nó đồng thanh, các chị bùng học à? Cô cười đều. Em cũng vậy thôi, còn đi với Ryan nữa chứ, ghen tị. Nó xị mặt, hì hì, biết sao giờ, Mr. Rai của chị đi mất rồi mà. Cô cười gian, chán chết, nó thở dài. Đây là, cô chỉ qua Min và Peter. Xin chào, mình là Vân, đây là Quân. Min cười, xin chào, mình là chị còn đây cũng là Quân luôn. Cô nhe răng cười, trùng hợp nhì, Min vui vẻ phải. Andrena xinh đẹp ới ơi, baby có điện thoại kìa. Điện thoại kìa Andrena ơi. Bài hát này là do hắn cài vào. Cái nhạc chuông quỷ quái, nghe. Nó bực dọc mở máy. Hello Andrena, đầu dây bên kia vang lên. Jason, nó ngạc nhiên, phải tụi mình về rồi, nhưng, anh ấp úng, nhưng sao, nó tò mò, Harry có lẽ không về được, anh hơi thất vọng, không sao, đi luôn cũng được. Nó hơi buồn nhưng vẫn mạnh miệng. Ô Cầm, anh nén cười, cậu tới sân bay rồi sao? Mình sẽ kêu bọn kia ra đón. Nó cười rồi cúp máy. Gì thế? Jenny hỏi, mấy ông ấy về rồi. Nó nói, thật sao? Đi đi đón. Mindy hí hửng kéo nó. Harry không có về, nó buồn bã nói, chắc ổng bận. Emily đoán, thôi tao mệt về à, nó tạm biệt rồi đi về. Tụi này cũng về luôn nhá. Sally và Min đồng thanh, tạm biệt, ba đứa cùng nói rồi đi thẳng tới sân bay. Sân bay Tân Sơn Nhất hiện giờ có 4 người con trai với 4 vẻ đẹp khác nhau làm bọn con gái mê mẩn, bỗng có 3 chiếc Lamborghini Reventon dừng lại và 3 người con gái xinh đẹp bước xuống. Hey, ở đây, hắn vẫy tay, cậu, Emily ngạc nhiên chỉ vào hắn. Hì hì, là mình nói dối Andrena đó. Jason gãi đầu, trời, làm nó buồn thúi ruột kia kìa. Mindy thở dài, thôi về, Aubrey và Edward đồng thanh. Ô Cầm, vậy nó với hắn sẽ ra sao với lời nói dối trắng trợn của Jason? Nó có giận không? Hãy chờ xem nhá, cách chương.